Việt Nam đẹp màu da pha mưa nắng, lấp lánh trong màu mắt cháu con nổi giống mau tiên dòng. Thời trang sức gai trồng ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững, tin vươn lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời. Cùng trao sức phi thường, nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn hương. Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu tim mình, ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam giờ bước trời đông, người Việt Nam chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam tiến lên. Nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước tiến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiết tha như giọng hát ru dìu đưa con đi ngàn Người Việt Nam dòng máu rồng tiên, người Việt Nam nung nấu tim mình, ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn tình yêu thương đất nước. Người Việt Nam giờ bước trời đông, người Việt Nam chung chỉ một lòng, cùng đứng lên tiếp bước oai hùng, người Việt Nam.